Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, thứ, cũng đúng, Diệp Nhược không từ, đúng là nàng nghĩ quá ít, khoe khoang hoàn lão bà đẹp, Sở Mộ Phong ánh mắt, lại thứ nguy hiểm khởi đến, nếu là muốn tới nhắc nhở Trần Trần, ngươi vì sao lén lút, ngoặc kép chấm chấm. Ta sợ có người của Dạ Viên tin tức linh thông, cũng phát hiện chuyện lần này, nghĩ tới nhắc nhở ngươi. Ta vụng trộm đến, chính là muốn cướp ở bọn họ phía trước, sợ nhượng Kỳ An Trần nghe thấy. Diệp Nhược nói chuyện quả thực chính là khí âm, hơn nữa nhắc tới Dạ Viên, liền tự động tiêu âm, sử dụng tay thế thay thế. Diệp Nhược chỉ số thông minh bình thường, đại buổi tối chạy tới, không phải đến tìm đường chết. Thành thật khai báo, ấn Dạ Viên quy củ, đã cứu Dạ Viên chủ nhân một mạng, có tư cách nhượng Dạ Viên chủ nhân băng một lần bận ngươi xem. Không thể trách bọn họ thân tình đạm bạc, Dạ Viên căn bản cũng không phải là cái làm cho người ta nói thân tình địa phương. Tất cả quy củ, đồ ở nói cho bọn hắn biết cái gì là chênh lệch cách xa. Ngồi được thượng chủ nhân vị, chính là nói 102 vương giả, mà những người khác. Liên muốn cầu huynh trưởng băng một lần bận, cũng phải cứu hắn trước một mạng, mới có tư cách đem yêu cầu nói ra khỏi miệng. Về phần Dạ Viên chủ nhân có đáp ứng hay không, còn muốn nhìn tâm tình của hắn, nhìn Sở Mộ Phong trong Kỳ An Trần trình độ, nếu như Kỳ An Trần thực sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia cùng muốn mạng của hắn không có gì sai biệt đi. Diệp Nhược rất ôm hy vọng nhìn Sở Mộ Phong. Sở Mộ Phong quả nhiên cũng không phản bác, lười biếng chọn hạ mày, muốn ta hỗ trợ cái gì, cho ngươi chính thức thoát ly Dạ Viên. Diệp Nhược chỉ có phải hay không người sắp thừa kế, không bị Dạ Viên coi trọng mà thôi, mới có thể chạy đến như thế thật xa địa phương, tùy chính mình tính tình đến tìm việc làm mà đi. Bất quá vạn nhất một ngày kia Dạ Viên triệu hoán, nàng nhất định phải đi về. Nhìn Diệp Nhược rất không yêu nhắc tới Dạ Viên bộ dáng, Sở Mộ Phong cho là mình đoán được không sai. Diệp Nhược biểu tình đột nhiên cổ quái, không phải đây là nàng trước tâm nguyện lớn nhất không sai, nhưng bây giờ trên mặt lộ ra sát khí và sụp đổ hai loại mâu thuẫn cảm xúc. Diệp Nhược giãy giụa nửa ngày mới đem bi thúc hiện thực nói ra khỏi miệng. Ta chính là thiên người chảm thân cận đối tượng, đây là nàng trước không muốn thẳng thắn sự kiện. Kia, Sở Mộ Phong, hắn trầm mặc liếc nhìn Diệp Nhược, khó có được mặt đất lộ đồng tình. Diệp Nhược nhắc tới chuyện này liền muốn phát cuồng, nàng bị thiên người chảm huê bua lừa. Nàng còn tưởng rằng hắn là cái bảo thủ cũ phái, tính tình thiên lạnh nhã nhặn người. Mặc kệ nói cái gì đề tài, cũng có thể nói có sách. Mách có chứng dùng cổ văn trả lời, có thể tĩnh được hạ tâm đến, nhìn nhiều như vậy sách cổ người, không phải là nên như vậy không? Nàng bởi vì ngoại hình vấn đề, vẫn đã nghĩ tìm cái nam nhân như vậy gà, phát hiện này uê bua thời gian, kinh hỉ được xuống lầu chạy hai vòng, kết quả chân nhân đó là gì? Đây không phải là muốn 333, chính là đang chuẩn bị đi 333 trên đường khí chất. Cứng rắn đem bọn họ gặp mặt cái kia tao nhã trà lâu, biến thành gạch dưới a gạch dưới phiến hiện trường cảm giác. Thế nào không ai có thể nhìn như thế sắc gạch dưới tình. Diệp Nhược nghĩ tới cùng thiên người chẳng gặp mặt ngày đó, liền cả người đều phải cuồng hóa. Sở Mộ Phong lặng yên thanh hạ cổ họng, cho nên yêu cầu của ngươi là diệt thiên người chảm, vậy hắn khẳng định làm không được. Hắn đảo là có thể an bài thiên người chém tới chỉnh dung. Kỳ thực, thiên người chảm mình cũng động tới cái ý niệm này. Diệp Nhược không thể bình tĩnh. Ta từ cùng hắn tương quá thân, đi đến chỗ nào cũng có thể thấy hắn. Cho nên, ta chính là muốn cho ngươi giúp ta ở ngoại địa tìm cái làm việc cũng đúng. Diệp Nhược không từ, đúng là nàng nghĩ quá ít. Khoe khoang hoàn lão bà đẹp, Sở Mộ Phong ánh mắt. Lại thứ nguy hiểm khởi đến, nếu là muốn tới nhắc nhở Trần Trần, ngươi vì sao lén lút, ngoặc kép chấm chấm, ta sợ có người của Dạ Viên tin tức linh thông, cũng phát hiện chuyện lần này, nghĩ tới nhắc nhở ngươi,